Em vẫn đợi, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Cô, Phan An Nhiên sinh ra và lớn lên ở miền đất mặn gần biển. Cái tên cô nghe có vẻ như rất bình yên và hồn nhiên nhẹ nhàng nhưng không. Cô có tuổi thơ rất buồn cùng với hai đứa em nhỏ là Phan An Vi và Phan An Khiêm. Cô có một vài đứa bạn thân còn lại hầu như dù học chung nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vốn dĩ tính cô rất kiệm lời nên bạn bè có ít là điều dễ hiểu. Cô có đôi mắt buồn và luôn ươn ướt mà mẹ luôn lo lắng cho cô bảo rằng sau này cuộc sống của cô sẽ có rất nhiều thử thách và buồn. PS, giới thiệu ngắn gọn vậy thôi nhé các tình yêu. Bắt đầu vào chương mình sẽ di ti tiếp. Hi hi, cách chương.